Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe những trải nghiệm của cô nàng Lưu Diệc Đình ở giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng trong chương 5. Kho sách nói.com.vn ngay sau đây mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo trong chương này. Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 1990, trời nắng. So My Flush Land of Oz. Tôi vừa đọc quyển sách nổi tiếng có tựa đề là So My Flush Land of Oz. Đây là một kho sách cổ tích rất thú vị do nhà văn nổi tiếng Frank Baum sáng tác. Những nhân vật chủ yếu trong chuyện này là Tip Jack Đầu Bí Ngô, Jack Pumpkinhead, Tiểu Phu Thép, Tin Goodman và Bù Nhìn Rơm, Care Crow. Tip sinh ra tại vùng đất Oz, Land of Oz, nhưng lại sống tại đất nước của những người tím phương Bắc. Ở đây, tất cả mọi thứ đều màu tím. Tôi rất thích cậu bé Tip này vì bạn ấy thật tốt bụng và thật thà, căm ghét mọi sự gian tà quỷ quái và sống hòa thuận với mọi người. Jack Đầu Bí Ngô là một nhân vật có cái đầu được làm bằng quả bí ngô, trên đó có khắc đủ mắt, mũi, miệng. Cái đầu ấy cắm trên một thanh gỗ dài làm thân và chân tay. Tiếp cho nó hình thể, còn Mombi cho nó linh hồn. Tôi thấy nhân vật Jack rất hài hước, suốt ngày luôn lẩm bẩm những câu nói chẳng ra đâu vào đâu. Hơn nữa tay chân hay bị hỏng và bàn tay thỉnh thoảng lại rụng rời, trông thật buồn cười. Còn Tin là một nhân vật được tạo thành bởi các mảnh sắt nhỏ hàn gắn lại. Nó có một trái tim bằng cục gỗ tròn sơn đỏ. Trái tim ấy do một thầy phù thủy tặng. Tôi rất thích Tin, vua của vương quốc người vàng, bởi vì trong suốt câu chuyện, Tin luôn tỏ ra hiền lành đôn hậu, thích làm việc thiện và dũng cảm đấu tranh với kẻ ác. Bù Nhìn Rơm là một hình nộm, bên ngoài làm bằng vải, bên trong được nhét đầy rơm, cái đầu của nó được nhét đầy mùn cưa và đinh sắt, thầy phù thủy cho nó cái đầu này. Tôi rất khâm phục Bù Nhìn Rơm, bởi vì trong những lúc nguy hiểm, cái đầu của Bù Nhìn Rơm đã nghĩ ra được rất nhiều biện pháp hay. Đấy là những nhân vật để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong bộ sách này. Trong sách còn có các nhân vật khác như TikTok, Ngựa Mùn Cưa, Shohar. Còn các nhân vật khác nữa, nhưng tôi không nói nữa đâu, vì tôi đã viết hơn 500 chữ rồi. Thứ hai ngày 9 tháng 7 năm 1990, trời mưa to. Nếu như tôi cũng có được viên thuốc ước. Thuốc ước trong chuyện The Marvelous Land of Oz là một loại thuốc thần kỳ đầy ma lực. Bất kỳ ai ăn vào, chỉ cần có thể đếm các số đến 17 thành từng cặp số đôi, thì bạn có thể đưa ra được điều ước. Điều ước này có thể thành hiện thực ngay lập tức, nhưng để đếm được đến 17 theo từng cặp số là một chuyện không dễ. Bởi vì 17 là một số lẻ, nếu không đếm được đến 17 thì điều ước không thể thành hiện thực, làm sao đây? Nhưng tôi đã có cách, cách đếm như sau: 0,5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Bạn thấy không, thật đơn giản. Tôi nghĩ, nếu như tôi có được viên thuốc ước, thì điều ước đầu tiên của tôi sẽ là, tôi muốn có 100 viên thuốc ước. Như thế thì tôi sẽ có được 100 điều ước sẽ thành hiện thực. Rồi tôi lại ăn một viên thuốc, đếm đến 17. Sau đó nói, tôi muốn có được trang phục và giày mà lọ lem mặc trong buổi dạ hội. Điều ước thứ ba sẽ là, hy vọng tôi sẽ trở thành người có nhiều kiến thức nhất trên thế giới. Điều ước thứ tư là, cả nhà tôi sẽ mãi trẻ trung, mãi mãi không chết. Tôi cũng thường hỏi xem cha mẹ có điều ước gì. Cha nói, cha hy vọng con sau khi lớn lên sẽ trở thành người có ích. Mẹ nói, mẹ hy vọng rằng con người không cần ăn mà vẫn có thể sống được. Sau đó thì cha thay đổi điều ước, cha lại ước rằng, ước gì những người tốt trên đời này đều trở thành những người tài giỏi nhất. Mẹ cũng thay đổi điều ước, mẹ ước rằng, ước gì trên thế gian này không có kẻ trộm, không có người xấu. Còn tôi thì ước rằng, khắp nơi trên thế gian này, đâu đâu cũng có cây cỏ và hoa. Tôi còn hai điều ước nữa. Thứ nhất, ước gì những quyển sách trên kệ của tôi đều biến thành sách mới. Thứ hai, ước gì chúng tôi có nhiều tiền, muốn mua gì cũng được. Quyển sách này mua hồi 3 năm trước, khi đó tôi mới học lớp 1, chỉ đọc được một vài chữ, cho nên lần đó toàn bộ là do cha mẹ đọc cho tôi nghe. Ngày 1 tháng 8 năm 1991, cảm nghĩ sau khi đọc quyển 80 năm thời kỳ cận đại tập 2. Được biết vào những năm cuối đời Thanh, báo chí Singapore đã từng đăng một bức tranh biếm họa. Bên ngoài một ngôi nhà tranh mục nát, có những ngọn cỏ lơ thơ, siêu vẹo. Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa to, còn trong nhà thì đổ cơn mưa nhỏ. Bức tranh này có tên là Trung Quốc. Khi đó thì tôi vẫn chưa hiểu chuyện. Trung Quốc làm sao lại ra nông nỗi ấy? Cho đến sau khi tôi đọc được 80 năm thời kỳ cận đại thì tôi mới hiểu ra rằng Trung Quốc những năm 80 chính là giai đoạn thối nát nhất của xã hội phong kiến, cũng giống như căn nhà mục nát ấy. Khi đó tư tưởng văn hóa của người dân cực kỳ lạc hậu, những nhà thống trị phong kiến xem Khổng Tử và Mạnh Tử như những vị thánh. Những người có học thức trong thiên hạ vẫn cứ ôm lấy hàng ngàn quyển sách mà Khổng Tử, Mạnh Tử đã viết gần 2.000 năm trước. Do đó tư tưởng của họ vẫn chỉ dừng lại ở hơn 1.000 năm trước. Chỉ có một số ít là tiếp thu tư tưởng tiến bộ. Khi đó con người vẫn chưa hiểu biết nhiều về thế giới mà chỉ dựa vào những bản đồ vẽ theo tưởng tượng chủ quan, cho rằng các quốc gia như nước Anh, nước Nga đều là những nước nhỏ giống như Cao Ly, Triều Tiên. Trên bản đồ vẽ rõ, Trung Quốc nằm ngay vị trí trung tâm, lại còn vẽ rất to, vây xung quanh Trung Quốc là một số đảo nhỏ, đó chính là nước Anh, nước Nga. Vì thế có một câu chuyện rất buồn cười. Vào những năm Đạo Quang, một thương nhân người Bồ Đào Nha đến Trung Quốc. Khi đi qua cửa khẩu, vì muốn nói rõ mình đến từ Bồ Đào Nha nên liền lấy ra một tấm bản đồ theo tiêu chuẩn quốc tế, chỉ cho bọn viên quan xem. Nhưng bọn chúng xem không hiểu nên liền giải ông ta đến phủ quan. Ông còn kiên nhẫn chỉ vào bản đồ để giải thích cho các viên quan trong phủ nghe. Nhưng lũ viên quan ấy vừa xem xong nên nổi giận và quát lớn. Đây là cái gì? Ngươi hãy xem bản đồ của nước Đại Thanh chúng ta. Nói xong, liền đưa ra một tấm bản đồ Đại Thanh. Người Bồ Đào Nha đó xem xong, thật không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì sự lạc hậu về văn hóa tư tưởng, cho nên sản xuất, khoa học, kỹ thuật cũng cực kỳ kém phát triển. Khi đó các nước khác đã tiến bộ đến mức dùng tàu hỏa, tàu thủy, súng ống, đạn pháo, thì Trung Quốc vẫn chỉ đứng lại ở giai đoạn sử dụng đao, kiếm, xe ngựa và thuyền gỗ. Bởi vì sản xuất khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, nên hệ thống quân sự quốc phòng của Trung Quốc cũng chẳng bằng ai. Nếu chính phủ Mãn Thanh ra tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân thì còn có thể được, chứ nếu giao chiến với các nước khác thì là chuyện không thể. Những năm Đạo Quang, thân vương Tăng Cách Lâm Tẩm có lần đem hơn 3.000 quân mã thiện chiến của Triều Thanh giao chiến với nước Anh. Kết quả là bị súng ống đạn pháo đánh cho tơi bời, chỉ còn dẫn được 7 người, 7 ngựa trở về kinh thành. Những điều này đã cho thấy rõ, Trung Quốc khi đó đã lạc hậu hơn các nước khác cả một thế kỷ. Chế độ chuyên chế của xã hội phong kiến Trung Quốc chính là nguyên nhân tạo nên sự lạc hậu này. Đặc điểm của chế độ chuyên chế này là, người nào một khi nắm vương quyền thì cả Trung Quốc sẽ biến thành tài sản của riêng người đó muốn làm sao thì làm. Sợ làm ếch ngồi đáy giếng, phấn đấu vươn lên trong cạnh tranh. Đình Nhi tiến bộ không ngừng dưới sự chỉ dẫn của chúng tôi. Với học kỳ 1 năm lớp 4, cháu đã giành được hạng 1. Trong lúc đó, cái lớp với tình trạng hỗn loạn của cháu đã ngày một tồi tệ thêm. Vốn dĩ trường định vào đầu học kỳ 1 sẽ bố trí cho lớp một cô giáo ngữ văn kiêm chủ nhiệm có năng lực. Nhưng đến đầu học kỳ 2 thì trường lại bố trí cho cô kiêm luôn chức trưởng phòng hành chính. Phụ huynh chúng tôi cho rằng nhà trường chắc muốn bỏ mặc lớp này rồi. Chúng tôi biết rõ rằng do trình độ chung của lớp thấp cho nên hạng nhất của Đình Nhi có thể chỉ tương đương với hạng 20 mấy ở trường tiểu học trọng điểm. Nếu muốn khuyến khích Đình Nhi có được tiến bộ nhanh hơn thì phải cung cấp cho cháu một ngôi trường cạnh tranh có trình độ cao. Sau đó chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc bỏ tiền ra để chuyển trường cho cháu. Dù rằng có thể không gặp được giáo viên tốt hơn, nhưng chỉ cần chuyển cháu vào một trường gần hơn thì mỗi ngày cũng tiết kiệm được 2 tiếng đi lại. Để có thời gian cho cháu tự rèn luyện mình, như thế sẽ có sự tiến bộ khả quan hơn. Vừa đúng lúc đó thì một ngày cuối tuần nọ, Ương Ương lại đến nhà chúng tôi chơi. Tôi liền hỏi cháu về tình hình học tập của lớp cháu. Ương Ương tự hào cho tôi biết, cô chủ nhiệm Liêu Lệ Quỳnh của lớp cháu là giáo viên chủ nhiệm ưu tú, còn lớp cháu là tập thể lớp xuất sắc. Đúng lúc lớp cháu vừa chuyển đến 2 bạn mới, nên cháu cũng muốn Đình Nhi có thể nhân cơ hội này chuyển đến lớp cháu luôn. Trường Hần Vũ luôn tâm niệm rằng nên nắm bắt những cơ hội tốt, cho nên tôi vội vàng đến nhà Ương Ương để tìm hiểu thêm. Cha của Ương Ương khen cô giáo không ngớt lời. Trường Hần Vũ sau khi nghe tôi nói rõ tình hình thì lập tức quyết định là phải tìm gặp cô giáo Liêu. Được sự giúp đỡ tận tình của cha mẹ Ương Ương, cô Liêu cùng cô giáo Lưu Huệ Anh, trường tiểu học thương nghiệp chỉ thu tượng trưng một ít tiền làm chi phí chuyển trường. Tuần tiếp theo đó, Đình Nhi đã chính thức là học sinh mới của lớp cô Liêu Lệ Anh. Việc chuyển trường lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tâm lý của Đình Nhi. Trong bài kiểm tra trách nhiệm đầu tiên, Đình Nhi đứng hàng thứ 17 trong lớp. Thứ hạng này đã chứng minh cho nhận định của chúng tôi. Hạng nhất trong một lớp thấp kém, cũng chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đi khỏi lớp đó rồi mới thấy mình vẫn còn thua kém rất nhiều người. Tôi hiểu điều này nên Đình Nhi cũng hiểu rằng kiêu căng tự cao thì thật đáng bị chê cười. Sau này, biết bao lần cháu đạt được thành tích rất đáng tự hào, nhưng trước sau chưa hề có thái độ tự cao tự mãn, bởi vì cháu đã sớm quen với việc xem thành tích mình giành được quy về con số 0. Chỉ có như thế thì mới có cơ hội bước vào những cuộc cạnh tranh ở mức độ cao hơn. Trường tiểu học Thương nghiệp là trường có lớp dạy học sinh đi tham dự các cuộc thi toán Olympic. Đây chính là nguồn tri thức mà Đình Nhi chưa được tiếp cận trước khi chuyển trường. Sau khi được chuyển vào đây, chúng tôi luôn động viên cháu không ngừng đưa ra yêu cầu với các thầy cô cho tham gia vào lớp toán này. Thầy cô đều rất kinh ngạc nói rằng, thật khó kiếm được một người ham học như cô bé này. Được cô giáo Lưu giới thiệu, nhánh Ngô Xuân Dung của lớp toán Olympic đã phá lệ mà thu nhận Đình Nhi. Vì theo quy định, học sinh của lớp này đều đã tham gia từ lúc mới học lớp 2. Việc được học ở một lớp có trình độ cao đã cuốn hút Đình Nhi rất nhiều. Những kiến thức của cha về những môn tự nhiên cũng đã có đất dựng võ trong việc hướng dẫn Đình Nhi học tốt. Không bao lâu sau có cuộc thi toán học Hoa La Canh cấp tiểu học. Đình Nhi đã mạnh dạn đăng ký tham gia và đạt được kết quả như mong ước, giải nhất khối lớp 4. Khi đó tôi đang ở bệnh viện Hồ Bắc chăm sóc bà ngoại vừa mới mổ viêm ruột thừa xong. Nhận được món quà tinh thần này, bà ngoại rất vui, nói, đây chính là phương thuốc hiệu quả nhất cho mẹ. Có thể nói rằng việc được chuyển trường và tham gia vào lớp toán Olympic đã thay đổi tiến trình phát triển của Đình Nhi. Cho dù trước mắt vẫn không thể nào dự đoán được tất cả những gì xảy ra sau này, nhưng theo bản năng tôi cảm nhận được rằng sự phát triển trí lực của Đình Nhi đã xuất hiện một bước đột phá lớn. Giải nhất cuộc thi lần này rõ ràng đã kích thích lòng say mê toán học của Đình Nhi. Từ đó về sau, ngoài việc cần phải rèn luyện viết văn, Đình Nhi đều dành phần lớn thời gian cho việc học toán của lớp Olympic cấp độ cao ấy. Cháu học rất hứng thú, chúng tôi rất xem trọng sự nỗ lực này của Đình Nhi. Mặc dù các trường ở Trung Quốc có sự phân chia ngành tự nhiên và xã hội, nhưng cha cháu lại nhấn mạnh rằng những người giỏi về tự nhiên lẫn xã hội thì mới có thể có được tiền đồ rộng mở. Hơn nữa khi Đình Nhi vào cấp 2 cũng cần phải học thật giỏi môn toán mới có thể mở được cánh cửa lớn của trường trung học trọng điểm. Lớp toán Olympic là một điển hình về sự cạnh tranh cao độ, đặc biệt là sau khi trải qua đợt đào thải cuối năm lớp 5 thì quy mô cạnh tranh càng vượt xa các lớp khác trong toàn trường, trở thành cuộc cạnh tranh giữa các học sinh toán học xuất sắc trong các trường học thuộc khu Đông Thành. Đình Nhi tuy rằng xuất phát chậm hơn người 2 năm rưỡi, nhưng ở học kỳ 2 năm lớp 6, trong cuộc thi cấp toàn quốc, cháu đã giành được hạng nhì toàn thành phố Thành Đô và giải ba toàn tỉnh Tứ Xuyên. Cháu lại một lần nữa cảm nhận được hương vị ngọt ngào của câu nói, chỉ cần cố gắng thì sẽ được kết quả tốt. Những công sức mà Đình Nhi đổ ra cho môn toán đã đạt được kết quả vượt quá mong đợi. Nhờ có được ưu thế và toán học, Đình Nhi chẳng những chiến thắng được nhiều đối thủ trong cuộc cạnh tranh quyết liệt vào trường cấp 2, mà còn vào được trường trung học đúng với nguyện vọng. Sau cùng, còn giúp cháu giữ vững thành tích dẫn đầu ở tất cả các môn. Như hiện nay học tại Harvard, tuy rằng Đình Nhi không có được ưu thế tiếng Anh như các bạn học Mỹ, nhưng thành tích tốt hài hòa ở các môn đã giúp cháu giữ vững được thứ hạng ưu tú. Học tập ông Ba Kim chăm chỉ sửa văn viết. Văn học và toán học đều đòi hỏi sự tích lũy lâu dài, nhưng cũng có một vài hình thức rèn luyện mà thông qua đó ta có thể nâng cao được kỹ năng của mình. Để nâng cao hiệu quả, cha đề nghị Đình Nhi phải làm một bài văn viết có thể làm được gần 10 bài văn miệng. Những hình thức luyện tập, rèn luyện viết đề cương, tìm đề tài, miêu tả những chi tiết, miêu tả hoàn cảnh, đều là những hình thức được tiến hành bằng văn miệng trong giai đoạn 3 năm cuối tiểu học. Trước khi Đình Nhi chuyển trường, cháu đã kịp đăng ký tham gia cuộc thi viết văn giải Ba Kim cấp tiểu học. Tôi đã đặc biệt dẫn cháu đến bảo tàng lưu niệm Ba Kim tham quan mấy tiếng và tìm được rất nhiều tài liệu đáng giá. Tuy nói rằng sau đó cháu phải chuyển trường nên không thể đăng ký lại mà mất tư cách dự thi. Nhưng lần chuẩn bị chiến đấu này đã thu được một kết quả bất ngờ. Những vết tích sửa đổi văn tỉ mỉ tinh tế mà ông Ba Kim lưu lại nhiều nơi trên bàn thảo viết tay của mình đã hoàn toàn giúp Đình Nhi xóa bỏ đi tâm lý chống đối việc sửa lại các bài văn cháu đã viết. Một trong những bài văn Đình Nhi chuẩn bị để tham gia kỳ thi chính là bức thư kính gửi ông Ba Kim, kể về quá trình chuyển trường của chính mình. Ông Ba Kim kính yêu, chào ông, Cháu tên là Lưu Diệp Đình, là học sinh lớp 42 trường tiểu học ở thành phố Thành Đô. Qua bức thư hồi âm ông viết cho các bạn nhỏ ở quê hương, cháu được biết ông đang bị bệnh. Không biết gần đây có đỡ chưa à? Cháu là đồng hương bé nhỏ, một độc giả nhỏ tuổi của ông đây. Hy vọng ông sẽ sớm ngày bình phục, trở về ngắm nhìn sự đổi mới của quê hương. Hôm nay, cháu viết thư này cho ông vì muốn cho ông biết một bí mật. Cháu có một thói quen xấu là rất ghét phải sửa lại các bài văn đã viết, nhưng mẹ thì cứ luôn bắt cháu phải sửa đi sửa lại. Thật là phiền chết đi được. Có một lần khi làm văn, cháu đã mạnh dạn không chừa lại chỗ trống để sửa, từ xem mẹ bắt cháu sửa vào đâu. Đương nhiên là cuối cùng, cháu không thể không viết lại cả bài theo yêu cầu của mẹ. Nhưng cháu rất ấm ức trong lòng, bụng thầm nghĩ, sửa hay không sửa thì có liên quan gì đâu chứ. Nhưng sau khi xem được bản thảo viết tay của ông ở Tuệ Viên, thì cháu mới thật sự nhận ra rằng mình đã sai rồi. Hôm đó trong tử vi đường của Tuệ Viên cổ kính, cháu đã được nhìn thấy bản thảo, lời kết, bản đã sửa, của cuốn, theo dòng suy nghĩ mà ông đã viết. Trong bản thảo có rất nhiều chỗ đã được sửa đổi. Điều này làm cháu rất kinh ngạc, nghĩ rằng, sao thế này, một nhà văn lớn như ông Ba Kim viết văn mà cũng cần phải sửa sao? Cháu lại muốn xem ông Ba Kim đã sửa văn như thế nào. Cháu nhìn thấy ông đã sửa chỗ, tôi nói với chính mình, thành, tôi không ngừng an ủi chính mình. Còn một chỗ khác ông đã sửa, tôi viết rồi ngừng, cuối cùng. Thành, tôi viết rồi ngừng, ngừng rồi lại viết, cuối cùng. Sau khi sửa xong quả thật càng chính xác, càng sinh động hơn lúc đầu. Cháu còn đếm được trong một trang bản thảo chỉ có 15 dòng mà đã sửa đến hơn 10 chỗ. Con số này thật sự làm cháu thấy sửng sốt. Khi đó qua những bức ảnh giới thiệu về cuộc đời ông, cháu đã biết ông là một tác gia nổi tiếng trên thế giới, có những thành tựu văn chương đồ sộ, đã từng giành được những giải thưởng lớn của quốc tế. Nhưng đối với những áng văn của mình, ông lại luôn tỉ mỉ thận trọng như thế. Còn cháu chỉ là một cô bé con học lớp 4, lúc cần chăm chỉ phải học tập, vậy mà ngay cả văn mình viết cũng lười không sửa. Như thế thì làm sao học được thành tài? Nghĩ đến đây, cháu cảm thấy thật xấu hổ. Từ sau đó trở đi, cháu không còn chán ghét việc phải sửa văn nữa. Viết văn cũng có tiến bộ rõ rệt. Cô nói cháu cần phải cố gắng hơn nữa. Và còn muốn giới thiệu những bài văn của cháu đến mục vườn ươm trên tờ báo buổi tối của Thành Đô để đăng nữa ông ạ. Nếu như có ngày đó thật, cháu nhất định sẽ gửi cho ông xem bài văn phát biểu đó. Ông Ba Kim ơi, ông hãy giữ gìn sức khỏe, đợi tin vui của đứa cháu nơi quê nhà ông nhé. Chúc ông năm mới vui vẻ, mạnh khỏe dài lâu. Ngày 12 tháng 1 năm 1991, cháu của ông, Lưu Diệp Đình. Có được mong muốn sửa văn rồi, Đình Nhi nhất thời cảm thấy lượng từ vựng của mình thật nghèo nàn, đặc biệt là khi miêu tả hành động và tâm lý của nhân vật. Cháu phải luôn mượn từ ngữ của chúng tôi thì mới có thể sửa văn như ý muốn của mình được. Tôi nói, nếu như những tư liệu trong kho từ vựng của con đã không đủ, tại sao không cố gắng học thật nhiều một lần xem? Đình Nhi vui sướng nói, hay quá, mẹ hãy nhanh nói cho con biết nên học thế nào. Tôi tìm được cuốn kỹ năng viết văn mà ông ngoại tặng đưa cho Đình Nhi để cháu có thể lật xem các bảng phân loại từ vựng trong đó. Đình Nhi bị một phen hết hồn vì sự phong phú, sinh động, truyền cảm của từ vựng trong tiếng Hán. Tôi nói với cháu, chỉ cần con hàng ngày chịu khó tích lũy vốn từ, thì mấy năm sau, vốn từ vựng của con sẽ vượt xa được số lượng từ vựng trong quyển sách này. Con hãy nghĩ xem, làm văn ở cấp tiểu học chủ yếu là kể chuyện tả người. Chúng ta đừng vội học trước, mà trước tiên hãy tích lũy trong đầu một số từ vựng, miêu tả nhân vật, thì con sẽ không lo, không có đủ từ mà dùng. Do đó, kỳ nghỉ đông năm 1991, Tình Nhi đã dành ra mấy ngày viết nhật ký để thực hiện việc rèn luyện từ ngữ, miêu tả nhân vật. Mỗi ngày cháu chép vào nhật ký một lượng lớn từ ngữ. Cứ 7 hàng viết thì chép lại 10 hàng những từ đó. Sau đó cô Ngô nói với Đình Nhi, bài làm văn của học sinh tiểu học chủ yếu là luyện tập vận dụng các loại từ vựng. Cô không lo em sử dụng từ không chính xác, chỉ lo vốn từ em quá ít. Nếu sử dụng không chính xác thì lên cấp 2, sửa lại cũng còn kịp. Chứ nếu như vốn từ quá ít thì lấy gì mà sửa lại cho em? Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho sách nói.com.vn.

Nên tới thời kỳ tiểu học, mặc dù khả năng ấy giảm đi, nhưng những đứa trẻ thông thường cũng có thể học ngoại ngữ rất tốt. Nhưng nếu chờ tới khi lên trung học mới bắt đầu cho trẻ học ngoại ngữ, thì không những hiệu quả không cao mà còn rất mất nhiều thời gian. Khi chồng tôi nhận ra rằng, trong giai đoạn tiểu học, Bình Nhi rất khó có thể tiến hành học ngoại ngữ, thì anh lại đưa ra một biện pháp mới, đó là khai thác khả năng ngoại ngữ của Bình Nhi bằng một phương pháp khác tạo cơ sở tốt cho những năm trung học. Anh phát hiện ra rằng, thói quen nói song ngữ có ngay từ khi còn nhỏ có thể thúc đẩy và phát triển khả năng ngoại ngữ, và có rất nhiều tấm gương như thế. Trước đây anh từng chứng kiến rất nhiều tấm gương, đó là những em bé sống trong các gia đình có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các em luôn nhạy cảm với độ chuẩn xác của các ngôn ngữ hơn những em chỉ biết một thứ tiếng. Sau này khi học ngoại ngữ các em cũng rất có năng khiếu. Anh cũng từng nghe một người bạn ở Tân Cương nói rằng, dân tộc Tích Bá, Tân Cương có khả năng học ngoại ngữ rất nhanh, họ là những người được mệnh danh là dân tộc có tài bẩm sinh về ngôn ngữ. Anh phân tích, những người Tích Bá ở lưu vực sông Tùng Hoa, giữa thế kỷ 18, từng làm những chiến binh bảo vệ vùng biên, họ giao lưu với nhiều các dân tộc người ở Y Lê. Chính sự giao lưu phong phú đó đã đúc kết nên tộc người Tích Bá có tài năng học ngoại ngữ. Đây cũng chính là một ví dụ tiêu biểu để chúng ta thấy được sự giao lưu chính là một nhân tố quan trọng giúp chúng ta học tốt môn ngoại ngữ. Bước đầu tiên bắt đầu từ năm lớp 2, chồng tôi bắt đầu chú ý rèn luyện cho Đình Nhi hứng thú học ngoại ngữ. Danh ngôn từng nói, hứng thú chính là người thầy tốt nhất. Học ngoại ngữ đòi hỏi ở chúng ta rất nhiều thời gian, cần kiên trì rèn luyện. Đương nhiên trong thời gian học, người ta thường cảm thấy ngoại ngữ thật khô khan, chỉ có hứng thú mới giúp người ta không cảm thấy nhàm chán, không biết mệt mỏi. Cách của cha cháu là kể chuyện trước, đây là một hình thức mà Đình Nhi thích trong thời điểm này. Chuyện cha kể vô cùng phong phú, từ những trang sử về kim tự tháp của Ai Cập cổ đến lịch sử phấn đấu của Marie Curie, hội chứng ngày nghỉ của những người say mê làm việc ở Nhật, tại sao nước Mỹ được gọi là thiên đường của trẻ con và chiến trường của người lớn. Những câu chuyện đầy thú vị đó đã làm cho Đình Nhi cảm thấy không còn lạ lẫm với những tập tục và văn hóa của nước ngoài. Đình Nhi ngày càng hứng thú với thế giới xung quanh. Tiếp đó cha kể câu chuyện về một người bạn thân thiết của mình. Người bạn đó cũng chính là người chú mà Đình Nhi quen biết để Đình Nhi thấy được tác dụng của việc học ngoại ngữ. Chú học tiếng Nhật ở trường ngôn ngữ và chỉ sau 1-2 tháng, chú đã có thể tự liên hệ công việc bằng tiếng Nhật. Sau này, mỗi bước phát triển trong công việc đều gắn liền với khả năng ngoại ngữ của chú. Câu chuyện người thật việc thật này đã giúp Đình Nhi cảm nhận được học ngoại ngữ có thể giúp người ta bước ra ngoài thế giới, điều đó thật sự quan trọng. Chính những đòn tâm lý này của cha đã khiến cho Đình Nhi có mong ước học giỏi ngoại ngữ ngay từ khi bắt đầu học. Những gì trong cuộc sống học tập của Đình Nhi đã cho thấy, một khi đã có cơ hội là cháu sẽ cố gắng học ngoại ngữ không biết mệt mỏi. Trong thời gian học trung học cơ sở, cháu luôn đứng đầu về môn ngoại ngữ. Dù còn nhiều khó khăn, song cháu luôn vượt lên trên các bạn. Cùng với việc bồi dưỡng cho Đình Nhi hứng thú học ngoại ngữ, cha cháu cũng cố gắng tìm các biện pháp cụ thể để nâng cao tiềm năng của cháu về môn ngoại ngữ. Cha yêu cầu Đình Nhi nói bằng các thứ tiếng khác nhau cả khi ở lớp cũng như khi ở nhà. Khi ở nhà thì nói tiếng phổ thông để chúng tôi có thể chỉnh sửa phát âm cho cháu. Điều đó không những giúp Đình Nhi nói tiếng phổ thông rất chuẩn mà còn giúp Đình Nhi nhạy cảm hơn về mặt ngữ âm. Ở trường, chúng tôi khuyến khích cháu nói chuyện với các bạn bằng tiếng tứ xuyên và đánh giá xem cháu nói có chuẩn không, từ đó mà đánh giá được độ chính xác và sự nhạy cảm của cháu đối với ngôn ngữ. Thời gian dần trôi, việc luyện tập song ngữ của Đình Nhi đã trở thành một thói quen tự nhiên. Khi vào trung học cơ sở, thì cháu nói được cả ba thứ tiếng, tiếng phổ thông, tiếng Anh và tiếng Thành Đô. Mười mấy năm thấm thoát trôi, chính sự rèn luyện đó đã giúp cháu nhạy cảm hơn các bạn khác về mặt ngữ âm và khả năng mô phỏng ngôn ngữ. Cũng chính sự rèn luyện vô tư đó, cùng với chương trình Follow Me, khả năng và hứng thú học ngoại ngữ của Đình Nhi đã vượt lên trên các bạn trong lớp. Mặc dù trước khi vào trung học, cháu chưa được đào tạo chính thức về môn tiếng Anh, nhưng khi vừa vào trường ngoại ngữ, cháu đã bắt kịp cuồng quay trong trường. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của cha mẹ, cháu đã nhanh chóng trở thành cây tiếng Anh trong lớp, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Ra khỏi nhà và trường học để đến nông thôn quan sát. Cuối học kỳ đầu sau khi chuyển sang trường mới, thì thứ hạng của Đình Nhi đã tăng được từ hạng 17 lên hạng 3. Sự tiến bộ trong lớp toán Olympic đã giúp cho môn toán của Đình Nhi tiến dần về phía trước. Kinh nghiệm dạy ngữ văn phong phú của cô Liêu cũng giúp cho Đình Nhi tiến bộ nhanh chóng. Chúng tôi cho rằng chất lượng dạy học của trường tiểu học Thương nghiệp cùng với biểu hiện của Đình Nhi trong năm lớp 4 cho thấy việc học của cháu đã đi vào đúng quỹ đạo. Trọng điểm bồi dưỡng tiếp theo nên chuyển sang việc mở rộng tầm nhìn và bổ sung kiến thức xã hội cho cháu để Đình Nhi có được hậu phương vững bền cho sự phát triển vững chắc lâu dài. Đúng lúc đó, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 4, trên báo có đăng một tin khu nông thôn rất gần thành phố Thành Đô đã hình thành nên một vùng sản xuất hoa tươi. Chúng tôi quyết định dẫn Đình Nhi đến làng hoa thơ mộng này để quan sát cuộc sống thực tế của người dân nơi đây, đồng thời thu thập thêm tư liệu cho các bài làm văn của cháu. Một buổi trưa vừa lý thú vừa có ý nghĩa đã lưu lại chân thực và sống động trong nhật ký của Đình Nhi. Ngày 4 tháng 7 năm 1991, lúc 10 tuổi, tiến đi về làng hoa. Nghỉ hè rồi, tôi cùng với cha mẹ đến làng hoa, làng Tam Thánh để đi ngắm hoa, gặp được biết bao người dân nhiệt tình và những sự việc mới lạ, và cũng học được bao nhiêu là kiến thức. 1. Bác nông dân làng hoa. Chúng tôi xuống xe tại Cao Điếm Tử, một thị trấn nhỏ của làng Tam Thánh. Nhìn bốn phía chỉ thấy mấy sạp nhỏ bày bán trái cây như dưa hấu, lê, mận, mấy căn nhà thấp lè tè và một bảng quảng cáo thu mua hoa lan trắng mà chẳng nhìn thấy được một bó hoa tươi nào. Tự nhiên tôi phát hiện được một vùng đất mới và nói với mẹ, nghe nhìn kia ở đó có bán hoa đấy. Vừa nói vừa đi về hướng ấy, cha mẹ cũng vội vã bước theo. Cha hỏi người nông dân trồng hoa, xin hỏi ruộng hoa ở đâu vậy? Người đó trả lời, đi men theo con đường này chừng 500 mét nữa là đến. Nói xong người đó liền đạp xe đi. Chúng tôi đi theo lời ông ấy liền đi về phía trước, theo con đường mà ông đã chỉ. Đi được chừng nửa tiếng thì đã ra khỏi trấn ấy. Xung quanh là những thửa ruộng xanh mơn mởn, nhưng chẳng có bông hoa nào. Chúng tôi cùng bàn bạc xem, rốt cuộc là nên đi tiếp hay quay trở về. Lúc này, một bác nông dân có vẻ chất phác, xách một giỏ thức ăn, từ làng bên cạnh đi ngang qua chỗ chúng tôi. Bác cười hiền hòa và hỏi, các bạn chắc là đến xem hoa phải không? Tôi vội vã trả lời, đúng ạ, nhưng mà sao chẳng thấy hoa đâu cả. Bác ấy nói, các bạn đến không đúng lúc rồi, phải đến vào lúc sáng sớm, hoa mới nhiều. Mẹ tôi liền hỏi, vậy ruộng hoa ở đây nằm ở đâu vậy bác? Bác ấy cho biết, nơi này là đội trồng rau, không cho phép trồng hoa thì sẽ bị phạt. Tôi nghe thấy xong rất thú vị. Hi hi, chuyện lạ ở dưới quê thật là nhiều, ngay cả trồng hoa mà cũng bị phạt tiền. Cha liền nói với tôi, đây là kinh tế kế hoạch con à. Con nghĩ xem, nếu như những nơi trồng rau đều trồng hoa hết, thì người dân trong thành phố làm sao có rau ăn? Nghe xong tôi liền bật cười trước thông tin thú vị này. Mẹ hỏi, vậy tại sao trên báo còn nói ở đây là làng hoa? Hơn nữa phần lớn hoa tươi trong thành phố đều được chuyển đến từ nơi này. Bác nông dân cho biết thêm, còn có đội trồng lương thực nữa mà, hoa đều do đội đó trồng, nhà tôi thuộc đội trồng hoa đấy. Tôi liền vội vã hỏi, vậy bác nhất định biết ruộng hoa ở đâu rồi? Bác ấy nói, đương nhiên là tôi biết, cứ đi men xuống theo nhánh đường này, theo mấy cái đường đằng kia thì sẽ đến được thôn, Hạnh Phúc. Đội trồng lương thực chính là ở thôn ấy đó. Tôi cảm thấy rất vui và thú vị trước cách dùng từ của bác ấy. Đường thì dùng nhánh, con người thì dùng cái. Nhưng tôi không nói ra, chỉ mỉm cười và nói với bác ấy, xin cảm ơn bác đã chỉ đường. Bác nông dân trồng hoa, vui mừng ra mặt và nói, tôi tặng các bạn vài bông hoa nhé. Nói xong liền đặt giỏ xuống đất và lấy ra bốn bông hoa lan thơm ngát đưa cho tôi, nói thêm rằng, tìm một lá cây to gói lại, có thể giữ hoa được tươi. Cha liền ngắt một phiến lá vừa to vừa xanh bên vệ đường, đưa cho mẹ. Mẹ liền cẩn thận gói những bông hoa đó lại và đưa cho tôi. Mẹ rất cảm động, nhìn thấy bác nông dân ấy xách một giỏ đầy cà chua, có vẻ rất nặng, liền nói với bác ấy, bác à, tôi xách giúp bác nhé. Nói xong mẹ liền đỡ giỏ xách trong tay bác ấy. Bác nông dân nói vui vẻ, ô thật là khách sáo quá. Sau khi chia tay, mẹ mới nói với tôi, người nhà quê thường chất phác hơn người thành phố. Con thấy không, bác nông dân ấy vui vẻ tặng chúng ta mấy bông hoa, thế mà chúng ta không nghĩ tới việc sẽ xách giỏ xuống bác ấy trước. Đúng thế, tôi và cha cùng đồng thanh nói, những sự việc và con người mà chúng tôi gặp sau đó đều đã chứng minh cho quan điểm này. Ngày 5 tháng 7 năm 1991 tiếp theo, 2. Làm khách mua hoa. Chúng tôi cứ đi mãi không ngờ rằng đã sắp 3 giờ chiều rồi. Cha nói, chúng ta đi về thôi để kịp bắt chuyến xe hơn 4 giờ nữa. Tôi vội nói, không chịu đâu, đến làng hoa đi, con muốn mua một ít hoa rồi mới đi về. Sau khi cha mẹ bàn bạc xong đã chấp nhận ý kiến của tôi, mẹ chỉ vào một ngôi nhà và nói với tôi, con đến đó hỏi chủ nhà xem hoa lay ơn trồng trong vườn nhà bao tiền một cành nhé. Tôi đi theo hướng mà mẹ đã chỉ, bên cạnh nhà trồng rất nhiều hoa lay ơn đủ loại màu, khói bếp bốc lên từ phía sau nhà. Tôi đứng trước nhà gọi lớn, xin cho hỏi hoa lay ơn ở bên cạnh nhà có phải là của nhà bác trồng không ạ? Khi tôi nói xong thì có một phụ nữ khoảng 30 tuổi từ trong bếp bước ra, nói: "Là của chúng tôi trồng, các bạn muốn mua hoa à?" "Một hào một cành." Mẹ liền nói: "6 hào 10 cành, chị bán cho tôi nhé." Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cô ấy dẫn chúng tôi đến vườn hoa và cắt từng nhánh hoa theo tay mẹ chỉ. Vừa cắt vừa nói: "Loài hoa lai ơn ngũ sắc này vừa nhiều nụ, lại vừa đẹp, vừa to và rất khó hái, thật hay làm sao." Vừa nói vừa cắt một cành màu hồng phấn. "Các bạn thấy không, thật đẹp, có tất cả 13 nụ bông đó." Mẹ hỏi cô ấy: "Tại sao gọi là lai ơn ngũ sắc?" Cô ấy nghe xong mỉm cười và trả lời: "Chị nhìn xem, hoa ở đây có rất nhiều màu. Màu hồng phấn, màu cam, màu đỏ mận, màu đỏ nhạt, màu tím đỏ, hình dáng đa dạng, đủ các loại màu, cho nên nó mới có tên gọi là lai ơn ngũ sắc. Hoa màu trắng thì gọi là lai ơn trắng, hoa màu vàng thì gọi là lai ơn vàng." Sau khi mua hoa xong, cha nói với tôi: "Con đi vào tham quan đi, mở rộng kiến thức." Sau đó cha quay sang hỏi cô bán hoa xem có thể cho phép tôi vào hay không. Cô ấy liền nói: "Được chứ, thật ra cũng chẳng có gì để xem đâu." Đầu tiên tôi xem qua nhà bếp, chuồng lợn, hồ nước, sau cùng là đến phòng khách. Ngay giữa phòng khách có đặt một chiếc bàn dùng để ăn cơm, trên bàn có để một rổ khoai tây. Củ thì nhỏ như viên bi, củ thì to như cái ống trà. Một bà cụ lớn tuổi ngồi kế bên rổ khoai và đã gọt được một rổ. Trên tường có treo một bức hoành phi, bên trái viết: "Tầm mẫu tam niên huy tống thế." Bên phải viết: "Vi vương kỷ đại diệu minh triều." Bên trên đề: "Tổ đức lưu phương." Ở giữa viết: "Chu thị tiên cao tằng tổ thần vị." Tôi quay sang hỏi cha xem chúng có ý nghĩa là gì. Cha liền giải thích cho tôi nghe. Tầm mẫu tam niên huy tống thế có nghĩa là đi tìm mẹ, tìm mất 3 năm, sự hiếu thảo làm sáng lạn cả triều Tống. Vi vương kỷ đại diệu minh triều có nghĩa là nguyên mấy đời đều làm vua, làm sáng chói cho cả triều Minh. Tổ đức lưu phương có nghĩa là đạo đức của tổ tiên còn lưu truyền đến đời sau. Chu thị tiên cao tàng tổ thần vị có nghĩa là tổ tiên của Chu Nguyên Chương là cao tổ tàng tổ. Sau khi rời khỏi nơi đó, tôi hỏi cha, họ có đúng là con cháu của Chu Nguyên Chương không cha? Cha nói, không biết, nhưng họ muốn sau khi mình khá giả lên rồi, thì sẽ được người khác tôn trọng mình, nên mới dùng cách này. Tôi nghe xong thì gật đầu, trong lòng nghĩ, thật ra, mọi người tôn trọng họ là vì họ lao động cần cù, chứ chẳng phải vì tổ tiên của họ. 3. Quà tặng bất ngờ. Chúng tôi vội vã trở về nhà, dọc đường gặp mấy thửa ruộng trồng toàn cúc đại đoá. Tôi không thể không đứng lại ngắm nhìn. Những bông hoa cúc đại đoá ấy thật là đẹp. Mỗi cánh hoa màu vàng sắc đỏ, cánh hoa mềm mại rực rỡ, lung linh, là một vẻ đẹp làm say lòng người. Tôi lắc tay mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ mua cho con một bông hoa to nhất, đỏ nhất kia, chỉ một bông thôi. Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói. Thực ra mẹ không phải không muốn mua cho con, nhưng thông thường, những người bán hàng khi thấy trẻ con thích thì họ thường hay đưa ra giá rất cao, vì cha mẹ nào mà chẳng chiều con, đắt mấy cũng phải mua. Thế nhưng, vì con thích nên mẹ sẽ mua cho con một bông. Tôi hỏi người nông dân đang vun trồng những cây hoa mới. Dì ơi, hoa cúc đại đoá bao nhiêu một bông ạ? Dì ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi từ tốn nói, cháu cứ hái lấy mấy bông đi. Nói xong dì ấy lại tiếp tục cắm cúi làm việc, tôi và mẹ cứ ngây ra, đứng trên bờ, chẳng hiểu thế nào, thật sự còn chưa tin ở tai mình. Dì ấy ngẩng đầu lên, thấy chúng tôi không hề nhúc nhích, liền dục, cứ xuống hái đi cháu. Bây giờ tôi mới hiểu ra, mừng rỡ chạy xuống ruộng hoa hái hoa. Dì vẫy tay bảo tôi, lại đang ngay cháu. Nói rồi, dì liền đi sang luống bên cạnh, tôi tung tăng chạy theo. Dì ấy hái cho tôi 3 bông hoa lớn, 1 bông hoa vàng, 2 bông hoa đỏ. Tôi cầm hoa trong tay mà sung sướng như bắt được vàng. Những bông hoa này, cánh hoa dài xếp chồng lên nhau, sắc hoa thật rực rỡ, thật khiến người ta không rời mắt đi được. Thấy tôi thích quá, dì ấy liền nói, cháu hãy chọn hái bông hoa mình thích nhất đi. Tôi mừng ra mặt, ngắm nghía hồi lâu, tôi chọn hái một bông vàng rực. Bông hoa này còn chưa nở hết, nụ hoa vẫn còn màu đỏ thẫm, và những cánh hoa đã bung ra thì màu vàng rực. Sự hòa quyện giữa hai màu vàng và đỏ thật là đẹp mắt. Tôi đã vui vẻ nói rất nhiều lời cảm ơn bà chủ ruộng hoa tốt bụng đó. Trên đường về, chúng tôi cứ nói mãi không ngừng. Những con người ở đây tốt thật, đã cho hoa còn vui vẻ nhiệt tình. Thế như ở thành phố thì những người bán chắc chắn sẽ đưa ra giá cắt cổ. Đúng với câu nói là người nhà quê lúc nào cũng thật thà chất phác. Sau này, tuy những bông hoa cúc đại đoá kia tàn rồi, nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho những người trồng hoa ấy luôn khai hoa tỏa sắc trong lòng tôi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang trải nghiệm cùng cô gái Lưu Dược Đình ở giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng thuộc chương 5 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe tiếp theo nội dung của chương này trong phần sau.